tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 008. Đại ác nhân, Tĩnh Tĩnh kỳ quái nhìn nữ nhân. Vì sao muốn nói như vậy? Vị tiên sinh này nói sai cái gì sao? Nữ nhân đang ở trách cứ Phan An. Thấy mình giữ gìn Tĩnh Tĩnh, đại tiểu thư Tuân hỏi mình. Liền lúng túng nói, người này không biết nói chuyện, một điểm cũng không biết đúng mực, thái độ rất không đoan chính. Tĩnh Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là ta cảm thấy vị tiên sinh này nói không có sai a. Ta là một đứa bé, mới 3 tuổi nửa, vườn trẻ mẫu giáo bé đều không có tốt nghiệp. Ta mặt trên còn có vườn trẻ lớp lớn, tiểu học, trung học, cấp 3, đại học, vị tiên sinh này cũng đã tốt nghiệp đại học. Đương nhiên so với ta thông minh, đây là sự thực chứ. Phan An không nói gì nhìn Tĩnh Tĩnh biểu diễn. Tĩnh Tĩnh hiểu chuyện, càng thêm tôn lên hắn không hiểu chuyện. Tôn lên hắn cái này sinh viên tốt nghiệp đại học ngông cuồng. Người chung quanh đều nhìn Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Nghe được Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư mấy câu nói sau, liền cảm thấy tiểu hài tử này quá hiểu chuyện, quá cung thuận. Đúng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tiểu thư. Nữ nhân cười nói, tuy rằng cái này là sự thực, nhưng Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư ngài sau này nhất định sẽ so với người này càng thêm thông minh, càng thêm lợi hại. Cảm tạ ngài tán thưởng. Bất quá ta dượng đã nói, chuyện của tương lai ai cũng không nói chắc được. Ta cùng vị tiên sinh này là ở bình thường trò chuyện. Xin đừng nên bởi vì chuyện vừa rồi làm khó dễ hắn. Không phải vậy ta tiểu hài tử này sẽ lén lút đánh báo cáo nha. Tĩnh Tĩnh nhìn nữ nhân, lấy hài tử ngữ khí thật lòng nói xong một cái uy hiếp. Giọng điệu này để nữ nhân cảm giác rất ấm áp, cũng cảm giác Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư thật là hiểu chuyện. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ hắn. Ngài yên tâm đi. Phan An muốn cười, thật rất muốn cười. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Phan An biểu tình, dò hỏi, vị tiên sinh này, ta dượng đã nói, ý kiến bất hòa là bình thường sự tình. Vào lúc này nếu như đối phương thái độ hết sức chăm chú như vậy, hoặc là không để ý tới hắn, hoặc là chính là lựa chọn nói sang chuyện khác, ta không có ta dượng như vậy mới có thể cùng kiến giải. Sở dĩ rất muốn biết, ngươi vì sao không thích Tĩnh Tĩnh đây? Làm sao sẽ? Không có người sẽ không thích Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Nữ nhân sốt ruột gọi lên. Ở hỗn loạn nhìn Tĩnh Tĩnh kia chăm chú muốn khóc biểu tình sau, liền nhìn hầm hầm Phan An. Ngươi nói nhanh một chút chút gì? Hả? Nữ nhân dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Phan An. Người này dám đem Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư làm khóc, kia tuyệt đối sẽ không thả qua người này. Mộc Khả Hình cũng nhìn hầm hầm Phan An. Ngươi còn có phải là cá nhân rồi? Như thế bắt nạt tiểu hài tử. Chúng ta Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư thật tốt một đứa bé. Ngươi còn có lương tâm sao? Không chỉ có là nữ nhân cùng Mộc Khả Hình. Vào lúc này, bỏ đá xuống giếng sự tình người người có trách. Trước ở một bên đứng các gia trưởng cũng cùng phụ họa lên, người này đặc biệt xấu, mới vừa rồi còn muốn đánh ta nhà Seri. Đúng đấy, nhà ta thùng thùng cũng bị hắn dọa sợ rồi. Nhà ta Lý Tử vừa nãy kém chút sẽ khóc, cũng còn tốt biết nơi này là nơi nào. Cố nén không khóc, người này quá hỏng rồi. Đối tiểu hài tử một điểm ái tâm cũng không có, động một chút là nổi nóng. Nhìn dáng vẻ của hắn chính là một mặt hung tướng. Phan An đúng là rất không nói gì. Mặt của hắn cũng không có một mặt hung tướng giả thiết. Bác gái ngươi tam giác mặt mới là một mặt gà cổ dạng có được hay không? Mới vừa dự định mắng chết bang này ngu ngốc, Phan An liền nhìn thấy một người phụ nữ đi vào. Thế là chỉ có thể là trước tiên nhịn một chút rồi. Nơi này thật náo nhiệt a. Tĩnh Tĩnh ngươi ở trong này làm cái gì? Trương Kỳ Vũ đi vào, khom lưng dùng hai tay đang lẳng lặng phì đô đô trên mặt nặn nặn. Tĩnh Tĩnh không ngoan, làm sao bất hòa Bình Bình tỷ tỷ cùng đi, nhất định phải mụ mụ đến tiếp người tương đương. Trương Kỳ Vũ ngày hôm nay không có dự định tới đón người, là Tĩnh Tĩnh nhất định phải nàng tới đón người. Hơn nữa công ty cũng không có quá nhiều chuyện gấp gáp. Trương Kỳ Vũ đương nhiên là muốn thỏa mãn nữ nhi bảo bối yêu cầu rồi. Tĩnh Tĩnh hai bên gò má bị Trương Kỳ Vũ cho nắm bắt. Lúc này ngượng ngùng nói, Bình Bình tỷ tỷ là đến đài truyền hình tập tiết mục. Chờ chút còn muốn đi lớp bổ túc, ta phải ở lại chỗ này chờ mụ mụ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, sở dĩ bất luận là vườn trẻ Tĩnh Tĩnh, vẫn là tiểu học năm nhất Bình Bình, đều là tiểu công chúa. Trương Kỳ Vũ đoán không được lẳng lặng suy nghĩ pháp, nhưng rất rõ ràng Tĩnh Tĩnh là một cái bướng bỉnh quỳ. Lúc này đứng lên đến sủng nịch nói rằng, ân, nhà chúng ta Tĩnh Tĩnh ngoan nhất rồi, ở bất hòa nữ nhi bảo bối tính toán sau. Trương Kỳ Vũ liền đối với nữ nhân khách khí nói, đồng bộ trưởng, nhà ta con gái cho ngài thêm phiền phức rồi. Nữ nhân cấp tốc khách khí nói, không có, Tĩnh Tĩnh đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể ở đây nhiều chờ một phút, ta liền cao hứng bao nhiêu một phút. Trương Kỳ Vũ cười cợt, sau đó vừa nhìn về phía Phan An, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, xin hỏi, con gái của ta cho ngươi thêm phiền phức sao? Phan An cấp tốc gật đầu, đang lẳng lặng cùng chu vi những người kia nhìn kỹ, quả đoán nói rằng, cho ta mang đến rất lớn quấy nhiễu, bởi vì nàng, ta bị người chung quanh chán ghét, ngươi có thể hay không đem ta sắp xếp đến phối âm bộ môn? Ta không muốn cùng tiểu hài tử ở chung. Phan An lời nói, để Mộc Khả Hinh đám người trong mắt đều mang theo lửa giận. Người này chính là một cái rác rưởi. Trương Kỳ Vũ cũng ngẩn người một chút. Nàng vừa nãy chỉ là khách sáo một câu, cũng không cho là Tĩnh Tĩnh là loại kia sẽ cho người khác thêm phiền phức tiểu hài tử. Thế nhưng ở đối phương nói như vậy sau, Trương Kỳ Vũ liền nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Nói thật, Tĩnh Tĩnh, đây là chuyện ra sao? Hắn nói chính là thật sao? Trương Kỳ Vũ nhìn Tĩnh Tĩnh, là hài tử nhà mình vấn đề. Như vậy chính mình nhất định sẽ quản, sẽ xin lỗi. Nhưng nếu không phải nói, như vậy khẳng định là muốn đứng ở nữ nhi mình bên này. Không thể oan ức nữ nhi bảo bối của mình. Tĩnh Tĩnh cũng không nghĩ tới người này không biết xấu hổ như vậy. Dĩ nhiên cáo một đứa bé hình dáng, bất quá lại có thể phát hiện ý đồ của chính mình, người này thật không đơn giản a. Đúng thế, vừa nãy Tĩnh Tĩnh nói sai, là Tĩnh Tĩnh không đúng, mụ mụ ngươi giúp một chút vị này ca ca đi. Tĩnh Tĩnh oan ức nhìn Trương Kỳ Vũ, thừa nhận chính mình sai lầm, cũng gọi lên ca ca, gặp con gái biết sai có thể thay đổi. Trương Kỳ Vũ liền không thèm để ý con gái có phải là phạm sai lầm, mà là bình tĩnh nhìn Phan An. Đài truyền hình sự tình ta không làm chủ được, cũng không phải đài truyền hình ngươi. Bất quá bồi thường lời nói, ta ngược lại thật ra có thể cho một ít, xem như là đối tiên sinh ngươi tổn thất kinh tế tiến hành bồi thường, làm lỡ ngươi công tác. Trương Kỳ Vũ nhìn Phan An là không sảng khoái. Đối phương tố cáo nữ nhi mình hình, không quản từ cái gì góc độ đến nhìn, không đúng đều là người này. Nữ nhi mình còn chỉ là một đứa bé, Phan An cũng sẽ không nhân nhượng tiểu hài tử. Cũng một mặt tự nhiên nói rằng, không, này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện lớn. Ta chỉ là cần một cơ hội, một cái công tác cơ hội. Nếu như năng lực của ta không đủ lời nói, bị khai trừ cũng là vấn đề của chính ta, mà hiện tại là bởi vì đắc tội rồi những kia khen tặng ngươi cùng con gái ngươi, người cũng bị làm khó dễ cùng khai trừ. Ta không phục. Trương Kỳ Vũ cũng không phải một cái không giảng đạo lý người, chỉ là bởi vì con gái quan hệ không có đứng ở Phan An góc độ đi tới suy nghĩ vấn đề. Bây giờ nhìn Phan An như thế trịnh trọng lời nói, liền ý thức được vấn đề. Nói tóm lại, Trương Kỳ Vũ không hy vọng con gái trở thành loại kia hung hăng càn quấy người. Cũng không thích bên người con gái đều là loại kia phụ họa khen tặng con gái người. Đang nhìn đến Phan An loại này có cốt khí lời nói sau, liền tức khắc có hảo cảm. Xin lỗi, ta không nghĩ quá nhiều. Xem ra con gái của ta đúng là cho ngươi tạo thành phiền phức. Trương Kỳ Vũ thừa nhận mình và con gái sai lầm, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Đồng Bộ trưởng. Đồng Bộ trưởng, có thể hay không bán ta một bộ mặt, cho vị tiên sinh này một cái công tác cơ hội. Đồng Bộ trưởng lúc này có chút khó khăn, cảm giác mình thành kẻ ác, rõ ràng sai chính là người đàn ông này a. Trương Kỳ Vũ gặp Đồng Bộ trưởng không nói lời nào, liền lý giải nói rằng, nếu vì khó lời nói, ta chờ chút đi cùng đài trưởng van nài, mời các ngươi không muốn bởi vì ta cùng con gái của ta sự tình làm khó dễ vị tiên sinh này. Phan An không có nhìn Trương Kỳ Vũ, mà là nhìn Tĩnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh Tĩnh lúc này dùng hiếu kỳ mắt to thần nhìn Phan An, chớp chớp con mắt cùng Phan An đối diện. Này cũng chính là Trương Kỳ Vũ. Nếu là Lý Nghiên lời nói, Lý Nghiên là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Rất nhanh, ngày thứ nhất đi làm, Phan An liền đổi công tác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.